Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 568, khôi phục tuổi trẻ dâu trắng. Thực cũng không cần Sengoku nhắc nhở. Khi nhìn đến cao ngạo chi Kurenai xuất hiện trong nháy mắt, Xích Huyền liền ý thức được đối phương là kẻ đến không thiện. Hắn hai chân hóa thành dung nham, tại núi lửa phun trào cường thế thôi thúc dưới phóng tới dâu trắng. Dâu trắng tự nhiên cũng không phải loại kia không quả quyết người. Tâm lý có quyết đoán về sau, liền ngay đầu tiên nói, ngươi nhân tình, ta ghi lẽ, khác suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là thuận tay hoàn thành lần trước giao dịch mà thôi. Mà lại, ta cũng không cho rằng loại người như ngươi còn sẽ có về sau. Redfield khẽ cười một tiếng, cực tốc toát ra tiến lên. Redfield cùng dâu trắng ở giữa khoảng cách ngắn hơn, mà bản thân hắn tốc độ cũng càng nhanh. Cho nên, Xích Huyền cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem bén nhọn móng vuốt đâm vào dâu trắng trong cổ. Lão cha, băng hải tặc, dâu trắng hải tặc đều là một tiếng kinh hô. Sau đó, những cái kia lo lắng thanh âm liền kẹt tại trong cổ họng ra không được. Bởi vì dâu trắng thân thể chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa. Đầu tiên là trên mặt nếp nhăn dần dần thối lui, sau đó là trắng bệch râu tóc biến hóa nhan sắc, sau cùng liền lòng bắp thịt cũng bắt đầu khôi phục co giãn. Nhìn thấy biến tuổi trẻ lão cha, dâu trắng những con này trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm kỳ quái. Chẳng lẽ lại về sau thật muốn giống Redfield nói như thế đổi giọng gọi lão ca. Oanh, trễ một lát Xích Huyền bị khôi phục tuổi trẻ tư thái dâu trắng nhất quyền đánh bay ra ngoài. Phần lưng ở trên băng nguyên trượt, một đầu tiến đụng vào một tòa băng sơn mới khó khăn lắm dừng lại. Kho lạp lạp lạp, ta thích loại cảm giác này. Nhìn thấy cái này đột nhiên phát sinh biến cố, trước màn hình cùng trên chiến trường mọi người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Haku, Haku, dâu trắng khôi phục tuổi trẻ a, gạt người a, truyền thuyết lại muốn tiếp tục sao? Đây mới là dâu trắng thực lực chân chính sao? Thái kinh người, a ha, lão cha cái này đột nhiên biến tuổi trẻ còn thật là khiến người ta có chút không quá thói quen a. Ha ha, hải quân, các ngươi tận thế liền muốn đến. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang, rõ ràng là vùi lấp ở Xích Huyền này tòa băng sơn trực tiếp đánh nát. Cái này để ngươi cao hứng sao? Dâu trắng, Xích Huyền mặt âm trầm nhanh chân đi ra. Thái dương thượng lưu ra máu tươi để hắn nhìn càng thêm đáng sợ. Dung nham tiểu quỷ, còn không có ăn với đau khổ sao? Dâu trắng lạnh giọng nói ra. Đừng nói mạnh miệng, bất quá chỉ là đổi cái trẻ tuổi chút thân thể. Thật sự cho rằng dạng này liền có thể thay đổi gì sao? Xích Huyền nổi giận gầm lên một tiếng xông đi lên. Cũng không có bởi vì dâu trắng trở nên tuổi trẻ liền tâm thấy sợ hãi. Vậy lão tử trước hết chùy bạo ngươi đầu chó. Dâu trắng nắm tay phải nắm chặt, chấn động chi lực đẩy ra, đem sao động dung nham toàn bộ chôn vùi. Tại hai người giao chiến một bên, Redfield có chút hăng hái đánh giá trong chiến đấu tràng cảnh. Nếu như nói dâu trắng lúc trước trong chiến đấu vẫn là hơi ở thế yếu lời nói, vậy hắn hiện tại cũng là trái lại đem Xích Huyền hoàn toàn áp chế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tuổi trẻ thân thể cũng sẽ không để dâu trắng thực lực biến mạnh bao nhiêu. Chỉ là hội tiến một bước giải khai hắn hạn chế. Đối với đỉnh cấp cường giả tới nói, bọn họ đỉnh phong thực lực sẽ rất ít bởi vì tuổi tác già yếu mà thoái hóa. Lớn nhất hạn chế, chủ yếu vẫn là thể lực bên trên không đáng kể cùng trên thân thể cực hạn chịu đựng làm đến bọn hắn vô pháp phát huy ra thực lực mạnh nhất. Đối dâu trắng mà nói đồng dạng cũng là như thế. Hắn đỉnh phong chiến lực thực cũng không có bởi vì già yếu mà thoái hóa bao nhiêu. Chỉ là cái kia già yếu thân thể không ủng hộ hắn dùng ra toàn bộ chiến lực. thật muốn liều lĩnh huy sái loại lực lượng kia lời nói. Cái thứ nhất sụp đổ liền là chính hắn thân thể, mà cỗ này tuổi trẻ thân thể cũng là giải phóng hắn cực hạn. Để hắn có thể không kiêng nể gì cả huy sái này hủy diệt hết thảy chấn động chi lực. Đương nhiên, dầu trắng cũng không tính là khôi phục lại chính thức đỉnh phong. Bất luận là trong thân thể tích lũy nội thương, lại hoặc là trước đây trong chiến đấu lưu lại thương thế, đều khó có khả năng bởi vì đổi mới hạ thân thể tuổi tác liền khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật là một cái lợi hại lão đầu. Redfield đứng ở một bên thu tập tình báo, trong lòng âm thầm đánh giá nói, loại thực lực này đều sắp tiếp cận ta bản thể đỉnh phong. Bất quá, hắn cũng không lo lắng giúp dâu trắng khôi phục tuổi trẻ hội rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Bởi vì, hắn tại giúp dâu trắng khôi phục lúc tuổi còn trẻ thuận tiện thăm dò thân thể đối phương tình huống. Nếu như tình thế không đúng, hắn liền sẽ hướng dâu trắng tích lũy nội thương tối đa địa phương tiến công. Bất quá lấy dâu trắng thực lực bây giờ, hắn không cần dùng sử xuất loại kia ti tiện thủ đoạn. Còn lại, cũng là chờ đợi ta chính thức đăng tràng. Trên chiến trường, dâu trắng tùy ý phát tiết lấy này đã lâu lực lượng. Mà xích huyền thì là rất cảm thấy biệt khuất. Nếu như là ngay từ đầu liền đối đầu loại trạng thái này dâu trắng, hắn còn không đến mức ăn như vậy lực. Nhưng bây giờ hắn vốn là lúc trước trong chiến đấu thụ không nhẹ thương thế, muốn thường xuyên cẩn thận hắn hải tặc nhằm vào không nói, dâu trắng chiến lực còn không cần phản tăng, loại tình huống này còn muốn cùng dâu trắng tiếp tục chiến đấu, hắn rất khó khăn. Cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ phụ cận hải vực, một đám kình xa bầy cá đang nhanh chóng du động. Người cái tên này không phải chủ động yêu cầu tiến Impel Down sao? Làm sao hiện tại lại phải cùng chúng ta cùng một chỗ trốn tới? Cá sấu sa mạc cắn xì gà, nhìn về phía đã từng cùng hắn là đồng dạng thân phận nam nhân. Ngay từ đầu ta cũng nghĩ thế trốn tránh, nhưng tại gặp qua Longinus đại tướng về sau, ta cải biến ý nghĩ của mình. Ta hy vọng có thể qua ngăn lại trận chiến tranh này. Jinbi nghiêm túc nói, mặc dù là ta có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng ta vẫn còn muốn dạng này đi làm, ngăn lại trận chiến tranh này. Thật sự là ngu xuẩn. Cá sấu sa mạc cười nhạo nói, ngăn tại thời đại người trước mặt, đều sẽ bị cái này bạo tẩu thời đại hoàn toàn nghiền nát a. Có lẽ vậy, Jinbi cũng không phản bác, vì cái gì các ngươi cũng muốn đi theo tới. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Luffy gầm nhẹ nói, ai biết được, có ngươi dạng này một thằng ngu thuyền trưởng, có lẽ là chúng ta cũng bị truyền nhiễm đi. Zoro không quan trọng nói ra, đi ra thấy chút việc đời cũng không tệ. Sanji nhún nhún vai, ta đã mất đi hai đồng bạn, không hy vọng, ngu ngốc. Usopp cùng Chopper bọn họ khẳng định không có việc gì, nhiều nhất là bị một lần nữa đóng vào ngục. Nami hung dữ một cái thủ đao chém vào Luffy trên đầu. Robin cũng nói theo, chúng ta đã đến nơi này, coi như muốn chạy trốn cũng không có địa phương trốn. Ở một bên xem kịch, Ivankov đột nhiên nhỏ giọng nói, đều đừng nói chuyện, tăng cường chú ý, chúng ta muốn đi vào cái thế giới này tối đỉnh cấp chiến trường. Trên thực tế, không cần hắn nhắc nhở mọi người cũng chú ý tới phía trước trên chiến trường này khủng bố năng lượng ba động, bầu trời là sóng ánh sáng cùng cự long truy đuổi, đại hải biến thành chiến trường, khủng bố dung nham cùng động đất phá hủy lấy trong tầm mắt hết thảy. Đây chính là hải quân bản bộ cùng băng hải tặc dâu trắng quyết chiến chiến trường sao? Zoro phun ra một ngụm chọc khí, thủ trưởng không tự chủ được sờ lên chuôi đao, thừa dịp chúng ta bây giờ còn không có bị phát hiện, chúng ta vụng trộm từ. Ivankov nhỏ giọng nói, Luffy lại là con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hành hình thai phương hướng giống to. Ây, ta tới cứu ngươi, chỉ một thoáng.